Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 9 chương 2, Chiến dịch cung ứng thực phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đêm lễ hội, Quýt rời Morata cùng với Seyun và Anveron. Từ bây giờ, chúng ta sẽ đi thám hiểm thực sự. Cậu tập hợp rất nhiều thông tin về khu vực mà cậu chuẩn bị đến. Cậu hỏi tỉ mỉ về phương hướng và những con đường cậu phải đi qua. Nhưng việc cung cấp lương thực là một trong những điều cậu cần làm nhất vào lúc này. Nghĩ xem nào, làm thế nào để duy trì nguồn thực phẩm lâu dài? Cậu lục tung túi của mình. Nguồn cung thực phẩm luôn được lấp đầy hơn một khoảng trống nhất định. Nhưng giờ đã bị đóng băng thành một cục. Và đó là những thực phẩm thiết yếu. Tại lễ hội Morata, cậu đã phục vụ tất cả dân làng ăn uống với một lượng lớn thực phẩm. May mắn thay, những chai rượu vẫn còn ở đó. Trước khi rời khỏi núi Yoroki, cậu đã hái và lên men nho dại trong những cái chai. Cứ để tự nó một thời gian sẽ thành rượu. Nhưng Whit lắc đầu, rượu sẽ không khỏa lấp được độ no. Rượu không thể lấp đầy dạ dày. Tất nhiên, bạn sẽ nhận được một mức độ no nào đó. Nhưng có một vấn đề. Nếu uống rượu vượt quá một mức nhất định nào đó, nó sẽ làm giảm sức mạnh và sự nhanh nhẹn. Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, nó sẽ vô hiệu hóa khả năng chiến đấu. Còn trường hợp xấu nhất, bạn có thể chết do uống rượu quá nhiều. Tuy nhiên, uống một vài ly thì vẫn sẽ tốt hơn. Trong cuộc sống, rượu hoàn toàn là một thứ vô ích. Tuy nhiên, rượu cũng có lợi thế của nó. Trong Royal Road, sau khi bị tấn công, rượu sẽ giúp bạn không chết ngay mà chỉ giảm HP tạm thời. Bạn nên điều trị ngay bằng cách cọ sát các loại thảo mộc, sử dụng bình máu hoặc quấn băng. Ngoài ra, khi các chỗ bị thương sưng lên, rượu có tác dụng khử trùng sẽ giúp ngăn chặn thêm sát thương. Hơn nữa, rượu là loại thuốc tốt chống lại cái lạnh. Khi trời lạnh, uống khoảng một ly rượu sẽ cho phép bạn chịu được lạnh tốt hơn. Mình không thể sử dụng loại rượu quý này được. Có thể hình dung là, khi nó được ủ đủ ngày, mình có thể nhận được tiền. Bỏ rượu vào trong túi sách của mình. Quýt tiếp tục đi kiếm nguồn thực phẩm. Sarak, Teros cảm thấy tỉnh táo khi bước đi trên lớp tuyết trắng tinh khiết. Cuối cùng cũng đến thời kỳ phục sinh của chúng ta. Fly Barbarian Warrior hơi cau mày. Nơi này lạnh quá, nên che kín mặt mình bằng chiếc áo choàng. Anh nói, không sao, chiến đấu sẽ giúp cơ thể ấm lên nhanh chóng. Teros nhìn các đồng đội của mình, những người đã tin tưởng anh và đã theo anh đến tận đây. Anh gật đầu, chắc chắn chúng ta sẽ phải chiến đấu. Nhiệm vụ hầm mộ của vua bọ cạp. Do sự cố đó, Guild Crimson Wing đã giải tán. Nhưng những người chủ chốt vẫn còn. Psyche Magma Wick, Phù thủy Nham Hiểm, và Marker Lightbearer, Ánh sáng không tên, Bastion Erson Captain, đội trưởng tiên phong. Các chỉ huy của Guild Crimson Wing đã giấu tên, thay áo giáp, và tham gia vào đoàn thám hiểm của Guild Cold Roses. Ngay từ đầu, điều cuối cùng họ muốn làm trên thế giới này là trà trộn vào đoàn thám hiểm của các guild khác. Crimson Wing đã cố gắng thúc đẩy guild của mình thông qua chuyến thám hiểm trước. Nhưng điều tồi tệ đã xảy ra vào lúc đó và tình hình tiếp tục xấu đi. Guild đã bị ly khai khỏi liên minh. Kết quả là, các thị trấn mà họ cai quản đã bị tấn công trực diện do nhiệm vụ hầm mộ của vua bọ cạp thất bại. Họ bị áp lực đè nặng. Một chuỗi các sự kiện xấu đã khiến Crimson Wing sụp đổ. Họ rớt khỏi top 10 guild hàng đầu ở lục địa Versailles. Và, guild chắc chắn phải giải tán. Người đứng đầu guild vẫn cố gắng bảo vệ nó cho đến chết. Nhưng dần ra trở thành một đống đổ nát. Từ con số thành viên lên tới hàng chục nghìn người. Rồi chúng ta sẽ phát triển lại. Teros muốn lấy lại danh dự của mình và khôi phục Crimson Wing. Đây là lục địa phía Bắc. Đảo ngược tất cả mọi thứ và làm sống lại guild. Tham gia đoàn thám hiểm. Để lục địa này trở về trạng thái bình thường. Đó là trách nhiệm của chúng ta. Không thể để bất cứ ai nhúng vào được. Teros mỉm cười một cách lạnh lùng. Chuyến thám hiểm dẫn đầu bởi Guild Coros vẫn còn đang gặp khó khăn. Họ tự tin mang theo một số lượng lớn người chơi. nhưng vấn đề họ gặp phải lại là chuyện khác. Đoàn thám hiểm đã mang rất nhiều đầu bếp. Mọi việc đều diễn ra tốt đẹp trong những ngày đầu của cuộc thám hiểm. Để nâng cao tinh thần của đoàn thám hiểm, họ đã nấu rất nhiều món ngon để bồi dưỡng cho họ. Ăn thức ăn ngon sẽ gia tăng tinh thần chiến đấu. Đối với Oberon và Dram, họ đã chuẩn bị đầy đủ tất cả nguồn thực phẩm để cung ứng cho tất cả mọi người. Mà số lượng lương thực thực phẩm dành cho cuộc thám hiểm là ngoài sức tưởng tượng. Những người không có việc gì làm ở nơi lạnh lẽo này. Họ chỉ biết ngồi ăn thức ăn từ những đầu bếp để thuyên giảm stress. Ngon quá, đi đâu cũng phải ăn ngon thì mới đi được. Ừ, đó là một ý tưởng tốt để đi theo cuộc thám hiểm. Bởi vì Guild Coros là một guild nổi tiếng. Họ cảm ơn chuyến thám hiểm như kiểu họ bao biện về độ nổi tiếng của guild. Các đầu bếp cũng rất nhiệt tình. Mọi người đang ăn những món ngon do chúng tôi nấu. Cơ hội đang mở ra. Chúng ta phải chứng minh cho họ biết rằng công việc đầu bếp là rất quan trọng. Tất nhiên, các nguyên liệu không phải của chúng ta, vì vậy cứ nấu hết mình đi. Các đầu bếp, do nguồn thực phẩm dồi dào, họ an tâm về việc đó thay vì phải đi kiếm. Họ chỉ việc phát triển các món ăn ngon từ trong sách vở. Cua và nấm Masutek, ốc tẩm mật ong. Khi nấu những nguyên liệu tốt, họ sẽ cải thiện kỹ năng nấu ăn của họ nhiều hơn. Vì vậy, các đầu bếp không tiếc chi phí bỏ tiền ra mua nguyên liệu chất lượng để làm món ăn. Và cả đoàn thám hiểm đều có biểu hiện tích cực, nên họ không ngần ngại thể hiện tài năng của mình. Nguyên liệu được tiêu thụ nhanh chóng. Vào thời điểm đó, người quản lý nguồn cung đáng lẽ nên ngăn họ lại, nhưng họ lại hoàn toàn bỏ mặc. Well, chúng ta có thể có được những nguyên liệu bất cứ lúc nào chúng ta muốn. Chỉ huy Oberon đã yêu cầu chúng ta nâng cao tinh thần chiến đấu toàn quân bằng cách nấu cho họ những món ăn ngon như họ mong muốn. Họ không có phản ứng gì mặc dù lượng nguyên liệu đã giảm mạnh. Khi họ nhận ra chúng đã giảm tới gần 30, thì tâm trạng của họ có chút thay đổi. Từ bây giờ, hãy tiết kiệm một chút thức ăn trước khi trận chiến thực sự bắt đầu. Lúc đó rất cần thực phẩm. Ngay bây giờ sẽ tốt hơn nếu lấp đầy chỗ lương thực còn thiếu. Sau đó, các vấn đề lớn xảy ra. Ở miền Bắc lạnh lẽo này rất khó kiếm nguồn lương thực thực phẩm. Ở vùng núi trung tâm lục địa, hạt dẻ và xôi, hoa quả như táo rất sẵn. Và họ thậm chí có thể đi săn để kiếm lương thực. Thậm chí nếu họ có rơi vào tình trạng thiếu lương thực thì họ cũng chỉ suy giảm khả năng chịu đựng hoặc tê liệt khả năng chuyển động. Trường hợp bị chết đói là khá hiếm. Có tiền, họ có thể mua lương thực từ những người chơi khác. Nhưng ở miền Bắc này, khí hậu lạnh nên kiếm đâu ra trái cây. Họ cũng không thể mua thực phẩm từ những người chơi khác. Chắc chắn, sự lựa chọn duy nhất là đi săn. Nhưng đây là một nhiệm vụ khó nhằn. Các khu vực đông quái rất hạn chế. Dù có đi săn cũng không thể cung cấp đủ lương thực cho các thành viên trong đoàn. Và giờ họ đã hiểu ra tầm quan trọng của thức ăn. Nếu nguồn thực phẩm giảm mạnh, tinh thần của cả đoàn thám hiểm sẽ giảm theo. Mà thực phẩm tốt chỉ còn hạn chế nên họ phải đưa ra chính sách tiết kiệm. Họ không chỉ tiết kiệm chất lượng mà còn cả số lượng thực phẩm nữa. Tôi đói. Hãy mang cho tôi một cái gì đó để ăn. Cả đoàn thám hiểm đang đắm mình trong cơn đói. Nếu lúc bắt đầu họ không ham ăn mà để đến giữa cuộc thám hiểm mới tham thì theo lý thuyết cơn đói không nghiêm trọng đến mức này. Guild Coros đã có sáng kiến tuyệt thực bản thân. Tuy nhiên, ngay cả ở giữa cuộc thám hiểm vẫn có những người không bị chết đói. Họ không phải là những người thuộc Guild Coros. Không đời nào hai tiếng. Công bằng và tôn trọng. Đối với Oberon có thể ngăn họ tự cho phép mình ăn những thức ăn sẵn mà họ bí mật mang theo. Các Geomchi, Geomchi 306 lấy ra miếng bánh mì lúa mạch được giấu trong ba lô của mình và bí mật nhai. Nó cũ, đã thế lại còn cứng và lạnh nữa. Nhưng nhờ nước bọt thấm ướt nó, anh ăn nó từ từ. Chuyện nhỏ như con thỏ, bánh mì lúa mạch vẫn là ngon nhất. Kể từ khi hay bị chết đói, họ quyết định luôn luôn mang theo rất nhiều bánh mì để dự trữ phòng khi nạn đói ập đến. Vì vậy, trong ba lô của họ lúc nào cũng có bánh mì. Về cơ bản, trong Royal Road, mối quan hệ mật thiết giữa các Geomchi và bánh mì đã được thiết lập. Tuy nhiên, phần lớn những người tham gia thám hiểm buộc phải chịu đựng và ôm chặt cái bụng rỗng. Họ nhận ra rằng, đến cuối nhiệm vụ sẽ thất bại. Sự khó khăn khi tìm kiếm thức ăn ở miền Bắc, phải tích trữ thực phẩm càng nhiều càng tốt. Quýt bắt tay vào việc thu gom thực phẩm. Phải thu thập được càng nhiều thứ ăn được càng tốt. Gia vị vẫn còn đủ, nên cậu chỉ cần thu gom thực phẩm thôi. Không có sự lựa chọn nào khác đành phải đi săn. Trong quá khứ, Quýt hạn chế đến mức tối đa việc mua sắm ở địa phương. Cậu chỉ việc ra ngoài tự nhiên để kiếm. Ngoài việc không phải trả tiền, nó còn là loại thực phẩm tươi sống. Những thực phẩm ở trong những cửa hàng thường chất đống trong một thời gian dài dẫn đến thối và không thể ăn được. Đó là quy luật tự nhiên. Anveron, đi thôi. Sử dụng Anveron như một cấp dưới. Quýt di chuyển đến vùng núi phía sau làng Morata. Hú hú hú, au, những con thú lang thang như những linh hồn đã mất ở ngọn núi phía sau làng Morata. Lũ sói, bản năng hoang dã của chúng chợt thức tỉnh khi nhìn thấy loài động vật khác bén mảng đến lãnh thổ của chúng. Tuy nhiên, lũ sói lại run lên khi nhìn thấy Quýt, tên khốn xấu xa này. Hắn ta đang nhìn chúng ta như nguồn cung thực phẩm của hắn vậy. Hắn đã ăn thịt cha mẹ của chúng ta. Mẹ ta đã chết dưới bàn tay của hắn. Thậm chí hắn còn lấy hết mọi thứ mà không chừa lại miếng ra. Hú hú, anh trai ta cũng bị nấu chín hoàn toàn. Hắn đã trở lại. Sát khí của Quýt tỏa ra hừng hực. Nó có tác dụng làm giảm tinh thần của những con quái vật tương đương hoặc thấp hơn so với trình độ của mình. Ngoài ra, Quýt săn bắt lũ sói này vài lần rồi. Đối với những con quái vật, lũ sói có trí tuệ khá cao và bộ nhớ tuyệt vời. Săn bắn, lọc thịt, xương, sau đó lột da để may vá. Lũ sói không quên sự tàn ác của Quýt và run lên trong sợ hãi. Tuy nhiên, chúng ta là những con sói. Hãy bảo vệ niềm tự hào của chúng ta. Hú hú hú. Lũ sói chạy toán loạn khi Quýt nhẹ nhàng rút kiếm ra. Moonlight Sculpting Blade, một phiên bản đời mới và nâng cấp của Sculpting Blade. Một thanh kiếm tỏa ra ánh sáng thanh bình, với một phạm vi rộng hơn. Quýt vung gươm ánh sáng và tàn sát những con sói. Mức sát thương Quýt gây ra không thể so sánh với trước. Thậm chí ban đầu, lũ sói còn không được coi là đối thủ. Tàn sát, cậu tách xương, thịt và da của lũ sói ngay tại chỗ. Seyun chỉ đơn giản là theo dõi. Quýt nhẹ nhàng nói với cô. Đừng cứ đứng đó mà nhìn. Hãy giúp tôi một tay. Seyun không nói câu nào. Nhưng qua đôi mắt của cô cảm giác có lỗi với cậu. Cô thấy thương Quýt khi phải chịu đựng một mình trong thời tiết giá lạnh này. Nhưng nếu lũ sói không chủ động tấn công, thì cô sẽ không tấn công chúng. Quýt lắc đầu. Người này không thể gọi là đồng đội được. Bằng cách nào đó cậu cần phải cải thiện vị trí của mình trong trái tim của Seyun thông qua sức mạnh. Bởi vì nếu cô ấy chỉ động tay động chân mỗi khi có sự gây chiến trước, thì sẽ không thể hữu ích. Tình trạng khó khăn đó đủ để gây áp lực lên cậu. Giống như câu nói, bất lực trước tội lỗi. Khả năng chiến đấu của Seyun cao hơn nhiều so với Quýt. Quýt vẫn còn vật lộn trong 300 LV đầu. Nhằm hoàn thành các nhiệm vụ, cậu chắc chắn đã phải từ bỏ mạng sống để theo đuổi nghệ thuật rồi, đến bây giờ LV của cậu không tăng cao được thế. Mình sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ đó nếu mình không ban sự sống cho các tác phẩm điêu khắc. Mặc dù trong những tháng gần đây, cậu đi săn khó khăn hơn. Vì lý do này mà LV của cậu không tăng. Tuy nhiên, trong khi LV của cậu cứ lên rồi lại xuống, thì LV các kỹ năng khác lại tăng. Bất cứ lúc nào cậu bị trúng đòn từ lũ quái vật, chỉ số toughness, bền bỉ, của cậu lại tăng. Phương pháp mà Quýt áp dụng để nâng cao các chỉ số và skill đều dựa trên nền tảng có sẵn của cậu. Do đó, không quá khó để nâng cao chúng. Các chỉ số và kỹ năng chắc chắn bổ trợ rất nhiều khi đi săn quái. Quýt đoán LV hiện tại của Seyun ít nhất cũng phải ở cuối 300. Thậm chí có thể hơn 400. Bezzay của Guillemets đã công bố LV của mình trong lễ đăng quang của anh. Đáng ngạc nhiên, LV của anh không ít hơn 412. Những người chơi Royal Road và cộng đồng mạng đang cảm thấy hưng phấn. Ngay cả khi xem xét lượng thời gian khi LV của anh từ 300 cho đến hiện tại thì tốc độ tăng LV đó vẫn còn khá nhanh. Có thể bởi vì cả Guild đã giúp anh ta trở thành quái vật. Là người đứng đầu Guildmaster. Tất nhiên anh ta nhận được những lợi ích đó. Anh tích cực sử dụng vật tư, trang bị, cũng như những thông tin thu thập về căn cứ săn bắn. Những thợ rèn và du sĩ luôn ở chế độ phục vụ anh. Ngoài ra, trong hầu hết các trận đánh Bezzay luôn luôn là người tung đòn kết thúc những con quái vật. Nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ. Không ngạc nhiên gì khi anh vẫn giữ được tốc độ tăng LV nhanh như vậy. Ban đầu, Bezzay là một game thủ nổi tiếng trong các trò chơi khác. Hiện có rất nhiều các lực lượng ở những game đó theo anh sang game này. Những người chơi Continent of Magic đi theo Bezzay vẫn là phổ biến nhất. Quýt chưa từng đụng độ Bezzay vì anh ta là người đầu tiên bỏ trò chơi đó. Bezzay trong Continent of Magic là một trong năm chiến binh hàng đầu và guild của anh là guild mạnh nhất lúc đó. Theo một tin đồn chưa được xác nhận, tài sản thực tế của anh rất lớn. Bạn có thể nghe thấy âm thanh của sự giàu có đâu đây? Nơi Bezzay tiết lộ LV của mình là tại lễ đăng quang của anh. Nó đã tạo ra một làn sóng lớn trong Hall of Fame. Không chỉ vậy, tất cả các đài truyền hình nói về trò chơi này đều coi đó là một vấn đề lớn của báo chí. Hơn nữa, doanh thu của các quán bar ở Vương quốc Vexai đã tăng hơn 5 lần. Tên khốn đó có vẻ như hắn làm điều gì cũng thuận lợi vậy. Chúng ta bước đi từ từ, còn hắn thì bay cái vèo. Tôi mới LV 357. Khi nào tôi mới hơn 400 đây? Đáng lòng. Đám đông cố gắng dùng rượu để rửa nhục. Ngay lập tức, đến hôm nay, Bezzay là trung tâm chú ý của bọn họ. Anh là vua của lục địa và chính thức xưng danh hoàng đế. Anh thách thức mọi uy quyền tối cao bằng chính khả năng của mình. Tất nhiên, đối nghịch với quy mô và lực lượng quân sự của Guildmaster thì họ cũng có rất nhiều kẻ thù. Trên toàn lục địa Vexai, mặc dù không có nhiều người mạnh như Bezzay, những người chơi đủ sức kiềm chế anh ta cũng chỉ có khoảng chục người. Cũng có khá nhiều căng thẳng giữa Ekmes và các guild khác. Chỉ có 7 guild có khả năng đơn độc đứng lên chống lại guild Ekmes. Không tính đến các guild liên minh. Và cũng chỉ có hơn 15 guild có thể lung lay quyền bá chủ của họ. Mặc dù không muốn, nhưng tất cả người chơi ở lục địa Vexai đều tập trung sự chú ý vào Bezzay. Tất cả họ đều ghen tị với người mạnh nhất lục địa này, đó chính là Bezzay. Hội Dark Gamer đã tiết lộ rất nhiều video chiến đấu. So với các mercenary, lính đánh thuê, có LV khoảng 380. Seyun vẫn mạnh hơn bọn họ. Những quái vật mà những mercenary phải mất nhiều thời gian mới có thể giết được. Thì Seyun chỉ cần one hit. Tùy thuộc vào cách chiến đấu và kỹ năng sử dụng khi đi săn. Sự khác nhau về tốc độ có thể bị giới hạn, nhưng ngay cả khi xem xét những điểm đó, Seyun vẫn mạnh xa so với Whit, ít nhất cũng là 390 hoặc qua 400 một tí. LV của cô ấy chỉ ở tầm khoảng như vậy thôi. Whit đang đoán giả đoán non, cậu phán đoán khả năng chiến đấu dựa trên quá trình đi săn quái. Điều đó không thể nhầm được. Hiếm khi trực giác của cậu nhận định sai khả năng chiến đấu của người khác. Như vậy, cậu không thể ép Seyun làm điều này hay điều kia được. Cậu cần phải làm cho cô trở thành đồng đội của cậu một cách tự nguyện. Thật là nhục mặt nếu mình bị một cô gái hành hung. Quýt nói bằng một giọng ám chỉ điều gì đó. Giống như một tên chuyên đi buôn thực phẩm tự bảo quản. Trước kia, em chưa từng ăn thịt sói ở phương Bắc phải không? Trên thực tế, cơ thể chúng rất mỏng và không có nhiều thịt. Xương của chúng quá chắc nên chẳng làm được cái gì. Nhưng mùi vị thì không thể chê được. Đây là một câu chuyện hoàn toàn đúng sự thật đó. Em sẽ cảm nhận được độ săn chắc và tuổi thọ của từng miếng thịt. Và em cũng sẽ cảm thấy vui khi ăn miếng thịt đó lúc cẩn thận tách chúng khỏi xương. quyết lìa dao và rạch sườn của nó ra bằng cả hai tay. Trung thực mà nói, thịt sói gao bơ tầm ớt cay là ngon nhất số rách. Quýt liếm môi bắt trước cảm giác không thể quên được hương vị đó. Quýt nói thêm câu nữa. Và các món xương ninh nhừ. Húp một ngụm nước dùng nóng được ninh từ những cục xương ống trong cái thời tiết lạnh thì quả là xê ức. Sau khi nghe những lời đó, Se-yun tiến về phía con sói với thanh kiếm cầm trên tay. Có nghĩa là cô sẽ đi săn. Nếu không có một vết nhơ nào, thì đôi mắt đó và làn da trắng đó, vẻ đẹp của cô sẽ thực sự rất đẹp trong màn sương mờ ảo. Sau đó Se-yun giết lũ sói. Còn Uyết thì lọc da, thịt và xương từ cơ thể chúng. Với sự phân chia lao động hợp lý, họ có thể thu thập nguyên liệu thực phẩm một cách nhanh chóng. Với nhiêu đây, chúng ta có thể ăn trong thời gian dài. Quýt mỉm cười hài lòng khi nhìn vào ba lô đầy thịt sói của cậu. Trong quá khứ, cậu đã có kinh nghiệm phục vụ bữa ăn cho hàng chục paladin. Các paladin được giải thoát khỏi những bức tượng để xử lý những miệng ăn ngày càng đông. Cậu càng phải gia tăng săn bắn. Thông qua đó, cậu biết những địa điểm mà cậu có thể thu thập được nhiều thịt. Bộ nhớ đó rất hữu ích vào thời điểm này. Quýt không chỉ thu thập thịt sói. Không thể ăn một thứ gì đó nhiều ngày. Bạn luôn quan tâm đến cảm giác ngon miệng cũng như các hiệu ứng món ăn mang lại. Nếu bạn suốt ngày chỉ ăn những món ăn làm từ một nguyên liệu duy nhất, hiệu quả của nó sẽ giảm cho đến khi bạn chán chẳng muốn ăn nó. Nấu những món từ thịt sói khá là đơn giản. Bạn có thể luộc hoặc nướng nó. Ăn những món ăn đó sẽ làm tăng HP của bạn thêm 300. Tăng Street và VIT thêm 20. Nó cũng có lợi cho tốc độ hồi HP và tinh thần chiến đấu thông thường thêm 2. Nhưng khi chỉ nấu những loại nguyên liệu giống nhau, các hiệu ứng từ việc nấu ăn sẽ giảm cho đến khi nó chỉ mang đến cảm giác no. Những lúc như thế, cần phải làm những món ngon khác để kích thích vị giác. Đó là điều rất cần thiết. Đi lối này, Quýt dẫn Se-yun và Anveron vượt qua ngọn núi phía sau họ. Có một con đường băng rất rộng, không có đá hay đất, mà chỉ toàn những cục băng tinh khiết. Ban đầu, khu vực này là một con sông rất lớn. Tuy nhiên, do nhiệt độ quá thấp, nên đã xuất hiện một lớp băng dày bao phủ trên nó. Bây giờ, chúng ta hãy đi kiếm một cái gì đó để ăn. Quýt, Se-yun và Anveron đi ra giữa dòng sông băng. Se-yun và Anveron đều tò mò. Về cơ bản, các nguyên liệu thường được mua ở các cửa hàng. Bạn có thể mua đủ thứ ở đó. Rất ít người đủ thông thạo kỹ năng nấu ăn để có thể kiếm và chế biến những nguyên liệu từ tự nhiên như Quýt. Ngoài ra, ở đây, nước đóng băng một lớp dày và không có bất kỳ loại thảo mộc hay trái cây nào. Vấn đề này còn tồi tệ hơn. Khi không có nổi một con quái vật bén mảng ở gần đó. Vì vậy, kiếm thức ăn ở một nơi như thế này có vẻ như đó là ý định điên rồ. Su-a-a, cuồng phong đã nổi. Cu-lơ-lơ-lê-u, mặt đất bỗng rung chuyển. Cái bíp gì thế? Một cái gì đó không rõ. Nó không giống như một trận động đất, mà động đất chưa từng xảy ra ở vương quốc Versailles. Nhưng tình hình xung quanh dường như quá yên bình. Ngọn núi họ vừa đi qua cũng không rung rinh gì cả. Dần dần cơ thể họ tự di chuyển về phía phát ra âm thanh. Không thể nào. Sau khi nhìn xuống, khuôn mặt của Se-yun trở nên nhợt nhạt. Dưới lớp băng dày, một dòng chảy đang vặn mình. Một dòng sông khổng lồ chảy dưới lớp băng với một tốc độ giận dữ. Thông qua sự ma sát với nền đá, âm thanh nổi rợn tóc gáy. Se-yun và Anveron đã bị nhấn chìm bởi sự sợ hãi. Nếu đó chỉ là những con quái vật, họ sẽ không sợ chết. Nhưng nếu lớp băng vỡ ra và họ rơi xuống sông, họ sẽ bất lực và bị đóng băng đến chết. Xuống dưới đó sẽ lạnh hơn rất nhiều. Tại vị trí họ đứng nhiệt độ đã lạnh rồi. Còn ở dưới lòng sông thì khỏi phải nói. Nhiệt độ còn lạnh hơn. Se-yun và Anveron hoàn toàn căng thẳng. Re đức đức đức. Quýt lôi ra một cái đục điêu khắc và đục. Khoét băng để vẽ một vòng tròn. Sau đó, cậu lấy ra một cái búa của thợ rèn và bắt đầu đập nát vòng tròn đó một cách tàn nhẫn. Mỗi lần Quýt đập búa xuống tảng băng, Seyun và Anveron mặt cắt không một giọt máu. Nếu anh muốn tự tử, xin hãy làm điều đó một mình. Nữ thần Freyr ơi chúc phúc cho anh ấy. Xin ban cho tôi sự cứu rỗi. Sau đó, họ nghe thấy Whit lẩm bẩm. Lớp băng rất chắc và không bị nứt. Thậm chí mình đã gõ với một lực lớn. Đến lúc này, nỗi sợ hãi của Seyun và Anveron càng lúc càng tăng lên. Ngay sau đó, Whit vung búa với tất cả sức mạnh của mình. Cậu dồn lực vào chính giữa tâm vòng tròn. Qua a ang, cứ mỗi lần như thế. Seyun và Anveron cảm thấy choáng váng. Da gà nổi khắp người. Sau khi nhìn nhau và gật đầu, họ nhích nhích ra một vị trí an toàn và đứng ngó. Trong khi đó Whit vẫn ra sức vung búa và cuối cùng cậu cũng dừng lại. Lần này cậu dùng con dao điêu khắc đẽo xung quanh vòng tròn. Một lỗ hổng lớn hình thành. Một lỗ nhìn xuống con sông lạnh đang chảy qua. Whit ngồi xuống chỗ đó. Lục trong ba lô và lôi ra vài item. Một cần câu dài. Chậu. Vợt hứng cá và mồi câu. Bây giờ mình sẽ bắt một vài con cá ha. Whit thả cần vào lỗ băng. Mùi cá tanh tanh của mùa đông. Whit đã thành thạo kỹ năng câu cá đến độ cậu có thể kiếm được thức ăn để tồn tại ở nơi này. Thông qua vết băng nứt, lòng sông dường như trong suốt. Bên dưới, cá đang bơi lội tung tăng. Mẻ lớn đây, Whit giật cần lia lịa. Bạn đã câu được một con sweet fish. Cá hương, dài 20 cm. Bạn đã câu được một con pond smelt. Cá ốt mé cái này chịu. Google bảo thế, dài 22 cm. Bạn đã câu được một con freshwater eel, lươn nước ngọt, dài 57 cm. Bạn đã câu được một con goldfish, hoàng lân ngư cá vàng, dài 1m20 cm. Một kỷ lục câu cá mới của bạn. Độ tinh thông của skill fishing đã tăng lên. Lắc tăng một điểm. Địa điểm câu cá quá tuyệt. Bắt những con cá không thể tự vệ. Tinh thần của mọi người đủ để vượt qua giông bão. Trên mặt băng xung quanh Whit, những con cá bật nhảy tung tóe. Nhận dạng, sweet fish, một con cá có cơ thể mỏng và phẳng, chỉ sống ở vùng nước ngọt, màu xanh đậm, có thể bắt chúng bằng nhiều cách khác nhau. Chúng phát triển mạnh ở những khu vực sông rộng hoặc hồ lớn. Sweet fish khá phổ biến, nhưng mọi người không bao giờ có thể quên được mùi vị của nó. Xếp thứ 3 về chất lượng các loại cá. Pond smelt, cơ thể của nó mỏng và phẳng. Mùi hơi tanh, có thể được làm thành sashimi rất ngon. Ngon hơn khi ăn vào mùa đông. Có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau. Xếp thứ 2 về chất lượng các loại cá. Freshwater eel, lươn rất tốt cho thể lực của nam giới. Nó rất phổ biến, nhưng có nhiều người tìm kiếm nó do hiệu ứng và mùi vị của nó. Thường bắt gặp trong mùa đông, và nó thường sống đơn lẻ. Lọc xương của nó khá khó khăn, nhưng nó lại rất ngon sau khi chế biến. Xếp thứ 2 về chất lượng các loại cá. Goldfish, một con cá hiếm có cơ thể phát sáng với làn da vàng. Phải may mắn lắm mới bắt được nó. Nó cư trú và ẩn mình vào thiên nhiên. Thích những nơi lạnh, giúp tăng hương vị cho bất cứ món ăn nào. Tăng một thể lực và giúp giải độc. Nó là một con cá hiếm mà tất cả các ngư dân đều muốn bắt nó ít nhất một lần trong đời. Xếp thứ nhất về chất lượng các loại cá. Nhìn những con cá run rẩy và lập bập, miệng Whit nở một nụ cười ấm áp. Chúng không thể so sánh với những item quý hiếm của nghề blacksmith hay sewing. Nhưng theo cách riêng của chúng, con cá bắt được cũng rất có giá trị. Trong trường hợp con goldfish, nó còn nâng vĩnh viễn một điểm thể lực. Giá trị của nó là không thể bàn cãi. Những con cá đầu tiên được Whit mổ bụng, rút ruột và bảo quản riêng. Một lợi thế của miền Bắc là thực phẩm không bao giờ bị hỏng vì nơi đây là một cái tủ lạnh khổng lồ. Do đó có thể giữ được rất lâu. Cậu có thể thu thập thức ăn đến chật căng cái túi của mình. Tùy từng thời điểm, cậu cũng thu thập những cành củi khô, chất thành đống để nhóm lửa. Lửa rất cần thiết không chỉ để nấu ăn, mà còn làm cho tuyết tan ra lấy nước. Tuyết ở khắp mọi nơi nên cậu chỉ chuẩn bị một bình nước và thay vào đó là nhét thực phẩm vào túi đồ của mình. Câu cá là một trong những kỹ năng sống còn. Ăn quá ít thức ăn trong một thời gian dài, cậu đã học được những bí mật của sự sống còn. Giờ đây Whit có thể sống sót ở bất cứ nơi nào. Hiển nhiên, Whit đánh giá cao cuộc sống như vậy. Trong khi Whit bận rộn đánh bắt thủy sản, thì Seyun và Anveron đảm bảo an toàn xung quanh rồi rón rén tiến lại gần. Bây giờ Seyun và Anveron đã dành sự quan tâm đáng kể cho việc đánh bắt cá. Họ từ từ đặt cần câu xuống nước lạnh và khi cá cắn câu, họ giật mạnh cánh tay của họ. Các hành động này mang lại cảm giác tuyệt vời. Và những con cá cũng đẹp thật. Chris nói chung là những người phản đối sát sinh. Nhưng Anveron là một tín đồ của nữ thần Freya, người tin vào vẻ đẹp và sự chủ phú của thiên nhiên. Cũng giống như những thứ ngon và hấp dẫn. Anveron nuốt nước miếng khi nhìn những con cá. Seyun nhìn xuống những con cá đang quẫy với ánh mắt tò mò. Ở lục địa Vexai, mặt hàng thủy sản khá đắt tiền. Không phải vì cô không có tiền, và cô cũng không cố ý kén chọn các món ăn cô ăn. Cô chưa bao giờ ăn cá ở Royal Road. Whit hỏi trong khi lau nồi bằng tiết trắng. Cô đói rồi hả? Tôi nấu gì đó cho cô ăn nhé. Seyun suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Không phải cô đói, mà cô muốn xem Whit sẽ nấu thứ gì cho mình. Vậy chờ nhé, nó sẽ mất một lúc đấy. Whit bắt đầu nhóm lửa từ những que củi cậu đã nhặt trước đó. Vì đang nấu ăn trên sông băng, cậu cởi chiếc áo choàng mà cậu đang mặc và trải nó xuống mặt đất vừa để phòng ngừa rủi ro xảy ra. Đồng thời có thể giữ nhiệt luôn. Vampire kép, áo choàng ma cà rồng. Mặc dù nó không có những chỉ số tốt, nhưng nó có hiệu ứng là ngăn chặn lửa lây lan nên cậu đã sử dụng nó như một tấm thảm lót dưới đống lửa. Ngọn lửa nhanh chóng lớn dần. Whit treo một cái nồi lớn bên trên và đổ rất nhiều nếp tuyên vào. Để nấu món cá, cậu lấy ra một cái nồi và sử dụng nó để chế biến. Điều đó thật là khó hiểu. Thay vì đun sôi một vài nguyên liệu để làm món cá hầm, thì cậu lại đổ đầy dầu vào đó. Trong khi nhiệt độ của dầu trong nồi dần tăng lên, Whit nhanh chóng sơ chế con ponsmeo mà cậu mới câu trước đó thành món sashimi. Cậu lọc thịt ra khỏi xương và sau khi bọc thịt cá bằng bột chiên giòn, cậu thả chúng vào trong nồi. Xèo xèo xèo, tiếng dầu sôi, cá chiên, những miếng cá chiên trong dầu bắt đầu ngả vàng. Đây là món gì thế nhỉ? Seyun nghiêng nghiêng đầu, món Whit làm chính là món cá chiên xù. Món này không được phổ biến cho lắm. Rạch thịt thành những lát mỏng và sau đó chiên. Làm như vậy để giữ nguyên độ giòn và ngon của cá. Và chú ý là không nên bọc quá nhiều bột chiên ở bên ngoài. Bây giờ, chúng ta ăn thôi. Món ăn được hoàn tất khá nhanh chóng. Do miếng cá chiên khá mỏng nên không mất nhiều thời gian để nó chín. Seyun cẩn thận đặt miếng cá chiên vào miệng. Đúng là ngon từ thịt ngọt từ xương. Mùi vị, độ giòn tan của miếng cá hòa quyện với nhau. Cá tươi vừa bắt được đem nấu vẫn là ngon nhất. Ngoài ra, còn do tác dụng từ không khí xung quanh. Gió thổi hơi se lạnh. Seyun vốn ghét những món chiên. Nhưng lần này, cô đã ăn rất nhiều cho đến khi dạ dày cô được thỏa mãn. Seyun đỏ mặt. Mình vừa làm gì thế nhỉ? Nó ngon đến nỗi cô cứ ăn mà không hề suy nghĩ. Seyun lén liếc nhìn Whit. Nhưng cậu không nói gì. May quá. Trong sâu thẳm trái tim Whit, cậu mỉm cười với sự hài lòng. Cô ấy thích ăn món đó. Bây giờ cậu cảm thấy thoải mái hơn khi đi cạnh Seyun trong tương lai. Miễn là cậu nấu cho cô ăn, cô sẽ không tấn công cậu hoặc giết cậu. Cơ thể và trang bị đồng đều. Whit giờ đây trông như một kẻ giết người đẫm máu. Nhưng bây giờ có một điểm khác biệt. Seyun đã tích cực chiến đấu với lũ quái vật. Nếu cô ấy ngửi thấy mùi của một con quái vật xuất hiện, cô sẽ tận diệt nó, cho họ ăn để rồi sai khiến họ. Đột nhiên, Seyun bị đối xử tương tự như những Geomchi. Cách chương.